Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2725, Dương Vân Quỷ Đế. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Bão Độc Sơn Đông Phương, một vị đang mặc lộng lẫy chiến giáp, khuôn mặt uy nghiêm, cầm trong tay màu vàng chiến kích thân ảnh sải bước tiêu sái đến. Theo người này tới gần, một cỗ khổng lồ thần thức uy áp mãnh liệt tới. Không kém gì chút nào Chu Khất Quỷ Đế, Đông Phương, Đào Chỉ Sơn, Úc Lũy Quỷ Đế. Bên kia, một người trung niên nho sĩ bộ dáng nam tử, cưỡi một đầu linh thú, từ từ chạy đến, ánh mắt cơ trí, nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn trong tay Cổ Đồng Đăng. Nếu có như suy nghĩ, phương Tây, Ba Chủng Sơn, Văn Hòa Quỷ Đế, cùng một thời gian. Đạo thứ ba thân ảnh hiện lên, thân hình cao thủ, sắc mặt tối tăm phiền muộn, ánh mắt hung ác lợi hại, như là chim ưng. Phía nam, là Phù Sơn, Tử Nhân Quỷ Đế, cuối cùng một vị hiện thân đến từ phương Bắc. Vị nam tử này tóc tai bù xù, quần áo lạp tháp, trong tay mang theo một cái hồ lô rượu, lung la lung lay đi tới, không thời ngẩng đầu hớp một cái rượu. Ánh mắt mê ly, ở đây mấy vị quỷ đế nhìn người nọ hiện thân, đều không nói gì thêm. Rõ ràng cho thấy cam chịu người này thân phận, nếu không có như thế, rất khó đem vị nam tử này cùng phương Bắc quỷ đế liên hệ cùng một chỗ. Phương Bắc, La Phong Sơn, Dương Vân Quỷ Đế, hư không Dạ Xoa âm thầm kinh hãi, động tĩnh huyên náo quá lớn. Ngũ phương quỷ đế toàn bộ hiện thân, địa phủ cũng không so với địa ngục giới. Địa ngục giới thiên địa nghiền nát, đi vào mạt pháp kỳ nguyên, thủy chung không có đế quân cường giả ra đời. Nhưng tại địa phủ ở bên trong, nhưng vẫn đều có quỷ đế tọa trấn, mà ngũ phương quỷ đế chính là địa phủ sở hữu quỷ đế trong người mạnh nhất. Ngũ phương quỷ đế hàng lâm về sau, có bốn vị quỷ đế ánh mắt, tất cả đều rơi vào võ đạo bản tôn hồn đăng lên. Trong đôi mắt lúc ban đầu đều lướt qua một tia kinh ngạc, một tia rung động, nhưng rất nhanh, bốn vị quỷ đế trên mặt đều lướt qua một vòng vẻ tham lam. Chỉ có phương Bắc Dương Vân quỷ đế tùy ý nhìn thoáng qua hồn đăng liền thu hồi ánh mắt, đứng ở một bên, vẫn là tự lọ uống rượu. Tựa hồ hồn đăng cũng không có hắn rượu trong tay hồ lô tới trọng yếu. Dĩ nhiên là hồn đăng. Tử Nhân quỷ đế trong đôi mắt lóe ra không hiểu hào quang, âm u nói, Văn Hòa quỷ đế tựa hồ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nói, theo ta được biết, cái này chén nhỏ hồn đăng hẳn là phủ chủ chi vật. Như thế nào tại người này trong tay? Chu Khất Quỷ Đế hơi hơi nhíu mày, nói, mặc kệ như thế nào, cũng nên trước đem cái này chén nhỏ hồn đăng cầm về. Phủ chủ đế binh, làm sao có thể lạc người ở bên ngoài trong tay? Đúng là như thế, Úc Lũy Quỷ Đế cũng ONG lên tiếng nói. Bốn vị quỷ đế sau khi nói xong, đồng thời nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Vân Quỷ Đế. Người sau còn đang uống rượu, tựa hồ đối với việc này không có hứng thú. Mắt thấy tứ đại quỷ đế sẽ phải ra tay, hư không Dạ Xoa vội vàng lớn tiếng nói, chư vị quỷ đế đại nhân, cái này có chút hiểu lầm. Vị này chính là địa ngục giới vừa mới ra phong địa ngục chi chủ. Chúng ta lần này đi vào địa phủ, cũng chỉ là mượn cái đạo, cũng không có địch ý. Chu Khất Quỷ Đế hơi hơi cười lạnh. Địa ngục chi chủ, những thứ khác ba vị quỷ đế cũng rõ lộ ra không tin. Tử Nhân quỷ đế khóe miệng hơi vểnh, nói, loại lời này, lừa gạt người bên ngoài cũng thì thôi, đang còn muốn trước mặt chúng ta lừa dối vượt qua kiểm tra. Địa ngục chi chủ, gặp tìm một trung thiên thế giới nhân tộc đảm đương. Cái này, hư không Dạ Xoa nhất thời nghẹn lời. Động thủ, Chu Khất Quỷ Đế ra lệnh một tiếng. Tứ đại quỷ đế nhao nhao ra tay, phóng xuất ra khổng lồ thần hồn lực lượng, hướng lấy võ đạo bản tôn nghiền ép tới đây. Võ đạo bản tôn thần sắc không thay đổi, giơ lên hồn đăng, nhẹ nhàng thổi, cây đèn trong dầu thắp đột nhiên vẩy ra đi ra ngoài, mang theo một đoàn màu vàng hỏa tinh, hướng lấy tứ đại quỷ đế bay đi. Tứ đại quỷ đế đối với hồn đăng lực lượng minh hiển có chỗ kiêng kỵ, nhào nhào trốn tránh, mà thần hồn của bọn hắn lực lượng hàng lâm xuống, cũng thủy chung vô pháp phá tan hồn đăng màu vàng vầng sáng. Vừa mới nhảy vào màu vàng vầng sáng phạm vi, liền hóa thành hư vô, bị hồn đăng luyện hóa hấp thu. Tứ đại quỷ đế liếc nhau, trực tiếp phóng xuất ra riêng phần mình ngưng tụ âm phủ thế giới. Bên trong quỷ khí rậm rạp, quỷ ảnh lắc lư, lại lần nữa hướng lấy võ đạo bản tôn chấn áp tới đây. Đây là đế cảnh lực lượng, nếu là không có hồn đăng nơi tay, đừng nói là tứ đại quỷ đế liên thủ, tùy tiện một vị quỷ đế, võ đạo bản tôn đều ngăn cản không nổi. Hôm nay, hồn đăng tại tứ đại âm phủ thế giới chấn áp bên dưới, hỏa diễm cũng trở nên lúc sáng lúc tối, tùy thời đều có thể dập tắt. Một khi hồn đăng dập tắt, võ đạo bản tôn làm mất đi cuối cùng dựa. Nhưng ngay lúc này, hồn đăng cảm giác đến chung quanh áp lực, tựa hồ đã bị nào đó kích thích. Đột nhiên giãy giụa võ đạo bản tôn trong tay, trôi nổi ở giữa không trung. Cây đèn trong, hồn, chữ, tách ra một đạo vầng sáng, khiến cho hồn đăng hỏa diễm đại thịnh, lan tràn ra càng thêm cường thịnh màu vàng vầng sáng. Hồn đăng trong linh thức thức tỉnh, bộc phát phản kích. Tứ đại quỷ đế biến sắc, âm phủ thế giới tại hồn đăng màu vàng vầng sáng trùng kích bên dưới, cũng bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Trên thực tế, võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới có hạn, lấy hắn võ hồn chi hòa, nhen nhóm hồn đăng, căn bản không đủ để cùng tứ đại quỷ đế đối kháng. Chỉ bất quá, hồn đăng đối với địa phủ quỷ tộc hồn phách có cực lớn tác dụng khắc chế, cho nên mới có thể hình thành trước mắt cục diện rằng co. Võ đạo bản tôn cùng Thanh Liên chân thân tâm ý tương thông, chỉ cần lại kéo dài một lát, Thanh Liên chân thân liền lĩnh trong tham ngộ lục đạo luân hồi trong mấu chốt, theo đốn ngộ trong trạng thái tỉnh táo lại. Nhưng vào lúc này, Chu Khất quỷ đế nhìn về phía bên cạnh còn đang uống rượu Dương Vân quỷ đế, trầm giọng nói ra: Dương Vân, đều lúc này, ngươi vẫn khoanh tay đứng nhìn. Người này đến từ trung thiên thế giới, há lại cho hắn tại của ta phủ tùy ý dương oai. Dương Vân quỷ đế thở dài một tiếng, nói: Phủ chủ đế binh lực lượng, các ngươi bốn vị đều công không được, thêm ta một cái thì phải làm thế nào đây? Văn Hòa quỷ đế nói: Dương Vân huynh, chúng ta đều rõ ràng thủ đoạn của ngươi, mong rằng ngươi ra tay, giúp ta chờ giúp một tay. Dương Vân quỷ đế trầm mặc một chút, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía bị tứ đại quỷ đế vây công võ đạo bản tôn. Trong ánh mắt mang theo một tia thương cảm, địa phủ thực không phải vùng đất hiền lành, ngươi không nên tới. Dương Vân quỷ đế khẽ lắc đầu, ngửa đầu uống dưới một hớp rượu mạnh, sau đó hướng lấy võ đạo bản tôn phương hướng phun ra một miệng lớn rượu vụ. Cái này đoàn rượu vụ tản ra đậm đặc mùi rượu, hơn nữa ẩn chứa một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, hướng lấy hồn đăng hỏa diễm bao phủ qua. Tại đây đám sương mù bao phủ bên dưới, hồn đăng tựa hồ ngăn cản không nổi, hỏa diễm bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, chung quanh màu vàng vầng sáng không hoàn toàn co rút lại. Tứ đại quỷ đế trong mắt sáng rõ, vội vàng bước bách đi lên. Khoảng cách võ đạo bản tôn càng ngày càng gần, võ đạo bản tôn hơi hơi híp mắt, nhìn về phía cách đó không xa Dương Vân quỷ đế. Ngũ phương quỷ đế chi ở bên trong, tu vi của người này mạnh nhất, sâu không lường được, nhất định phải đem người này giải quyết hết mới có thể thoát khỏi dưới mắt nguy cơ. Đảo mắt đến tận đây, Võ đạo bản tôn bàn chân đập mạnh tại trong hư không. Bắn ra ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Ngang tiến lên, trực tiếp đem hư không đạp vỡ. Cày ra một cái cực lớn khe hở. Chẳng qua là một bước. Võ đạo bản tôn tựu đi tới Dương Vân Quỷ Đế trước mặt. Tuy rằng đối mặt đế quân cường giả, ở vào động thiên cấp bậc võ đạo bản tôn, nhưng tản ra ngập trời khí thế, muốn đem quỷ đế dẫm ở dưới chân. Võ đạo bản tôn giơ lên hồn đăng, hướng lấy Dương Vân Quỷ Đế đốt cháy qua. Cách chương.